Tổng giám đốc ăn trước yêu sau. Chương 20 quá chướng mắt. Góc truyện audio.com. Cô đúng là chưa từ bỏ ý định Tư Khảm Hàn đến gần cô, chế trụ cằm của cô, bắt buộc cô đối mặt anh, một tay kia nhẹ nhàng vuốt gò má của cô, vẻ mặt hơi quyến luyến, yêu thích chưa muốn buông tay, ở bên tai cô thỏ thẻ. Anh phả hơi nóng vào bên tai cô, làm cô hoảng loạn, trong lúc nhất thời quên mình ở chỗ nào, cứ như vậy bị anh khống chế đến mơ hồ. Nhìn đôi mắt cố chấp từ từ bị thuần phục, khiến Tư Khảm Hàn cười hài lòng, không biết vì sao, thấy ánh mắt quật cường đó, anh liền hận muốn đem nó xé rách, quá chướng mắt. Cô là người duy nhất dám đói chọi, khiêu khích giới hạn của anh, nên anh không thích cô. Anh chỉ muốn dáng vẻ ôn nhu của cô, cơ thể bị thần phục dưới thân anh. Anh muốn cô sau này luôn để anh vào mắt. Tại sao? Hạ Ngưng Âm tỉnh táo lại, Mỹ Nam gần ngay tầm tay, thế gian mấy người đẹp như anh, cô đang che giấu sự trầm luân của mình, điền gian Le Quy Giòn cô nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, hiện tại cô cũng nên mềm yếu sao? Tôi nhắc cô nên tự lượng sức mình, hậu quả không phải một mình cô gánh nổi, cô gái hiểu chưa? Hạ Ngưng Âm cười khổ, xảy ra chuyện lần này cô còn có thể quật cường sao? Cô chỉ có thể gật đầu, bây giờ cô đã nhận ra coi như cô tốn hao nhiều hơi sức hơn nữa cũng không cải biến được con người ngạo mạn như anh, dù là một phần nhỏ nhoi. Mặt của bọn họ rất gần nhau, nói chuyện luôn phà hơi thở vào nhau, nhưng cô lại tránh không khỏi tay của anh, chỉ có thể duy trì tư thế này cùng anh đàm phán. Anh muốn thế nào, nói đi, như tôi đã nói, cô theo tôi một năm, tôi cho cô 10 triệu tiền mặt có thể không đủ nhưng tôi chuyển khoản cho cô chịu chứ. Lời của anh cứ như đang bàn chuyện làm ăn, vậy mà đôi mắt chim ưng của anh lóe lên khiến cô phải cảm giác mình nên đồng ý với anh. Trước một vấn đề cô buông tha từ chối cũng không có nghĩa là cô chết tâm rồi. Muốn, hà, ánh mắt sắc bén híp lại có phần bất mãn, muốn tôi lúc nào cùng anh. Ngày mai, tiền bạc chuyển ngay, Hạ Ngưng Âm rũ mí mắt xuống gật đầu một cái, bày tỏ chấp thuận tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên dương mắt dè dặt hỏi. Tại sao muốn mua tôi? Tôi nhớ anh rất khinh thường tôi. Cô luôn nhớ cảnh anh nhục nhã cô là người bị hại, ngược lại cô phải đi xin lỗi anh, coi như cô sai đi, nhưng cô cũng xin thứ lỗi rồi, anh còn canh cánh trong lòng, xem ra anh rộng rãi chứ không độ lượng à, nghĩ tới đây cô liền bực tức. Tư Khảm Hàn buông cô ra, hỏi ngược lại. Thế sao cô lại đi tìm kim chủ? Tôi cũng tò mò nha, theo lý mà nói điều kiện của tôi hơn hẳn bọn họ từ tiền bạc, địa vị đến ngoại hình, ngoại trừ bạn của tôi thì thành phố B này không ai vượt qua tôi. Tư Khảm Hàn buông lời cuồng ngạo, trong mắt đầy vẻ tự đắc, vậy mà Hạ Ngưng Âm hết cách phản bác, cảm giác không thể chối bỏ dù gì những lời của anh đều là sự thật cả. Hạ Ngưng Âm ngay thẳng đáp trả. Tôi đối với anh không mấy hào cảm, anh luôn tự cao tự đại chỉ biết cưỡng gian người ta, có gì tốt dù cho anh là tái thế của Phan An cũng không thích, có ai lại thích người cường bạo mình, hơn nữa thái độ của anh rất khác thường. Khách trương,